Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365, chương 366. Hắc, đỉnh cấp xe thể thao câu lạc bộ. Giao tình muốn tham gia tốt, đơn giản nhất chính là nợ nhân tình. Ta giúp ngươi chuyện, ngươi giúp ta một việc, dạng này có lợi ích quan hệ, hai người tình cảm liền lên tới. Điểm ấy Phó Tùng Dương xem rất minh bạch, hắn cũng không tin tưởng cái gì mới quen đã thân, gặp mặt về sau cái gì cũng không màng, chính là nguyện ý giúp ngươi. Chỉ cần là hỗ trợ, khẳng định đến có nguyên nhân, đáng giá hỗ trợ mới được. Nếu như cái này cá nhân là Hứa Chiết lời nói, không nói là hắn, bất kỳ một cái nào có ánh mắt thương nhân cũng nguyện ý ra tay giúp đỡ. Chỉ cầu cùng Hứa Chiết bộ cái giao tình, ngắn ngủi 4 tháng, dựa vào vài ức tài chính phát triển đến bây giờ giá trị bản thân gần 200 ức tình trạng. Hứa Chiết tương lai tuyệt đối là rất có đều có thể. Có như thế một cái bằng hữu, bất kể là mặt mũi vẫn là đối với mình trợ giúp, đều là vô cùng hữu ích, là giấy phép cùng lên hộ sự tình. Ta mặc dù đến Yên Kinh thời gian cũng không ngắn, nhưng phương diện thật đúng là không có quan hệ gì, cho nên xe quay đầu ngươi giúp ta trước hộ, thuận tiện nhìn xem có thể hay không giúp ta tìm không sai biệt lắm giấy phép. Gặp hắn khá là nhiệt tình, Hứa Chiết cũng không làm bộ, nói ra, ngươi trực quản giúp ta tìm, cái kia cái gì giá cả liền theo cái gì giá cả. Dù sao xe ta đây cũng coi như không tệ, làm cái quá bảng số thông thường có vẻ có chút mộc mạc. Về sau bài tốt chiếu ứng cái kia càng ngày càng khó trị. Mua cái không sai biệt lắm, toàn bộ làm như giữ lại tăng giá trị. Ha ha ha. Hứa Chiết ngươi còn kém chút tiền ấy, một cái giấy phép đắt đi nữa lại có thể quý đi nơi nào? Cho dù tốt giấy phép cùng giá trị của ngươi so sánh không đáng kể chút nào. Phó Tùng Dương trả lời, ta coi là chuyện gì chứ, đây đều là ta phải làm. Dù sao ta công ty là Koenigsegg tại quốc nội độc nhất vô nhị đại diện thương, mà xe của ngươi lại là Koenigsegg. Lên hộ loại hình ta tự nhiên sẽ cho ngươi xử lý tốt. Bất quá muốn bài tốt chiếu lên xem vận khí. Trong tay của ta có cái không tệ, Yến A10000. Ngươi nếu là không ghét bỏ lời nói liền trực tiếp cầm đi dùng. Tiền gì không tiền cũng quá khách khí. Yến A10000. Hứa Chiết hỏi, tấm bảng này không phải tại ngừng câu lạc bộ cửa ra vào chiếc Kia Spire lên treo nha. Ngươi nếu là không có sử dụng đây coi như, hiện tại cũng treo biển hành nghề, ta sao có thể đoạt người chỗ tốt, chờ một đoạn thời gian cũng không quan hệ, dù sao tốt đi một chút giấy phép cũng bị người mua đi. Ngươi bên này giúp ta lưu ý một cái là được, thực sự không được ta trước treo cái đồng dạng dùng đến. Yến A10000, cái này bảng hiệu xác thực không tệ, mà lại cũng sẽ không tiện nghi. Nếu như Phó Tùng Dương bán cho tự mình lời nói, Hứa Chiết cũng đổ là vui lòng mua lại, nhưng đối phương cũng nói muốn tặng cho tự mình, Hứa Chiết liền không có cách nào đón thêm tay. Cái số này nói đúng không tiện nghi, nhưng đối với Hứa Chiết cùng Phó Tùng Dương hai người tới nói, đều không phải là cái gì đồng tiền lớn, nhưng thu đối phương cái này giấy phép liền phải hiện lên đối phương một cái nhân tình. Đây là có chút thua thiệt, nếu như đổi thành những người khác, cầm cũng liền cầm, nhưng Hứa Chiết không phải loại kia ưa thích chiếm còn nhỏ tiện nghi người. Vẫn là đi chính quy chương trình tốt một chút. Vậy được rồi, chuyện này ta giúp ngươi lưu ý một cái, có bài tốt chiếu lời nói nhất định trước tiên thông chi ngươi. Gặp Hứa Chiết không nguyện ý thu, Phó Tùng Dương cũng chỉ đành coi như thôi. Dù sao hắn cũng không có khả năng nhất định phải Hứa Chiết thu giấy phép. Vậy thì không phải là lôi kéo tình cảm, sẽ chỉ làm Hứa Chiết đối với hắn ấn tượng trở nên kém. Hai người lại trò chuyện sau khi, Phó Tùng Dương bỗng nhiên nói ra, Hứa Chiết ngươi có hứng thú hay không gia nhập nhóm chúng ta câu lạc bộ? Nếu là ngươi gia nhập vào lời nói, nhóm chúng ta câu lạc bộ thế nhưng là nhiều một vị đại thần a. Tùng Dương, lời này của ngươi nói không đúng. Hai ta hiện tại cũng coi là bằng hữu, ta sẽ không gia nhập ngươi câu lạc bộ. Hứa Chiết uống một ngụm trà, trả lời, vô luận là SCC vẫn là 3F, gia nhập nhà ai không đồng dạng. Hiện tại hai ta cũng coi như nhận biết, khẳng định đến gia nhập ngươi câu lạc bộ a. Dù sao xe bảo dưỡng là ít không. Phó Tùng Dương xem trọng Hứa Chiết, Hứa Chiết cũng khá là xem trọng Phó Tùng Dương. Hắn mặc dù đối Phó Tùng Dương không phải rất hiểu, nhưng trước kia hơi thấy qua một chút trên mạng thông tin. Nghe nói tại 18 năm thời điểm, Phó Tùng Dương giá trị bản thân hẳn là có chục tỷ khoảng chừng. Nhưng đến cùng có hay không, cái này liền không xác định. Dù sao trên mạng tiểu biên chuyện gì cũng dám lập. Bất quá Phó Tùng Dương giá trị bản thân dù là không có chục tỷ, mấy một tỷ cũng là có. Chỉ là hắn tư nhân danh nghĩa siêu tốc độ chạy giá trị liền không phải số ít. Phó Tùng Dương tiền từ đâu tới đây? Hứa Chiết là không rõ ràng, nhưng đối phương năng lực khẳng định là không tệ. Huống chi đối với hắn thái độ cũng không tệ. Hứa Chiết cũng không để ý kết giao một cái. Kém chút quên nói với ngươi, không phải 3F câu lạc bộ, mà là SAC câu lạc bộ. Phó Tùng Dương vỗ đầu một cái, giải thích nói, 3F câu lạc bộ kia là người bình thường gia nhập. Tùy tiện mua chiếc 911, hơi có chút tài sản liền có thể nhập hội. Ngươi thế nhưng là chục tỷ phú ông. Quay đầu WeChat đưa ra thị trường thân gia chí ít tại 20 đến 30 tỷ. Sao có thể để ngươi gia nhập 3FA, SAC câu lạc bộ? Đây là ta gần nhất mới nghĩ đến. SAC thì là đỉnh cấp xe thể thao câu lạc bộ, tiếng Anh viết tắt. SAC, ngươi cẩn thận nói cho ta nghe một chút đi. Ta trước nghe một chút cái gì tình huống đáp lại ngươi. Hứa Chiết liền 3F câu lạc bộ cũng chưa từng nghe qua, huống chi SAC câu lạc bộ, cho nên cũng không hiểu trong đó nội tình. Ta nói ngươi khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú. Là như thế này, đối với hai chúng ta mà nói, gia nhập đồng dạng câu lạc bộ cũng không có ý gì. Đại bộ phận hội viên gia sản cũng bất quá mới quá 100 triệu. Cùng nhóm chúng ta căn bản không phải một cái phương diện người trên. Gặp Hứa Chiết có chút hứng thú, Phó Tùng Dương rèn sắt khi còn nóng nói, ta chuẩn bị sáng tạo cái này SAC câu lạc bộ. Nhập hội điều kiện khẳng định rất cao, chí ít được một cái đỉnh cấp xe thể thao, cùng loại với ngươi CCXA loại này, mà lại tại cái khác thuận tiện cũng phải có lấy yêu cầu. Hiện tại trừ hai chúng ta bên ngoài, tạm thời còn có hai cái hội viên nhân tuyển. Trải qua Phó Tùng Dương sau khi giới thiệu, Hứa Chiết dần dần minh bạch cái này SAC câu lạc bộ là cái dạng gì định vị. SAC câu lạc bộ, nói đơn giản chính là 3F câu lạc bộ thượng tầng câu lạc bộ. Chỉ có thân gia, địa vị, nhân phẩm cũng hợp cách người, mới có thể được thỉnh mời tiến vào bên trong. Phó Tùng Dương chí hướng là đem chế tạo thành quốc nội cao cấp nhất câu lạc bộ. Không có cái thứ hai, mà trong miệng hắn mặt khác hai cái hội viên, địa vị cũng đều không nhỏ. Một cái là Lực Phàm tập đoàn công tử Doãn xưa kia địa. Lực Phàm tập đoàn thị giá trị mặc dù không cao, nhưng Doãn xưa kia tại quốc nội xe thể thao trong vòng luẩn quẩn vẫn tương đối nổi danh. Là cái 10 phần siêu tốc độ chạy say mê công việc. Đồng thời Doãn xưa kia năng lực cá nhân rất mạnh, mặc dù tiêu rất nhiều tiền, nhưng ra sức Phàm tập đoàn mang đến lợi ích cũng không phải số ít. Mà đổi thành một cái, thì là Hoa Hạ quy mô lớn nhất đất hiếm cùng vật liệu chịu lửa nhà sản xuất một trong tưởng toàn bộ. Long Tiểu Nhi tử tưởng tin, hai người này đều là Phó Tùng Dương bằng hữu. Cũng là đạt được hắn tán thành người. Trừ cái đó ra liền tạm thời cũng chỉ chuẩn bị kéo chính Hứa Chiết. Sơ kỳ khả năng chỉ có chúng ta 4 người. Nhưng hậu kỳ khẳng định sẽ còn tiếp tục kéo người tiến đến. Bất quá muốn đi vào chúng ta SAC câu lạc bộ, nhất định phải đạt được 4 người chúng ta đồng ý mới được. Bất luận cái gì một người cảm thấy hắn không được, liền không thể gia nhập vào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.